nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, lễ băng đăng. Trung, màu đất thần lực tại Sapporo-si trên không cuồn cuộn, giống như một hồi biển gầm. Đối mặt trận này biển gầm, AB không trốn không né. Hắn thật giống hạt cát, bị nuốt hết, tan rã, là huyễn tượng. Minamoto Yonde, thật AB, xuất hiện tại biển gầm phía trên. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta cũng không muốn ở trên thân thể ngươi lãng phí thần lực. Nhận thua đi, ngươi tu hành chính là đối người chú. Minamoto Yonde hỏi, yêu quái hình thể to lớn, vì tạo thành tổn thương. Ngươi tu hành chú pháp, so với giảo quyệt, chú trọng hơn phạm vi cùng uy lực. Đối người chú thì tương phản, càng tinh tế hơn hóa. Bất luận là tập trung một điểm uy lực, còn là giảo quyệt, đều so đối với yêu chú phức tạp. Lại quỷ dị, phạm vi lại rộng, uy lực còn lớn chú. Đương nhiên cũng có, bất quá đều là khó học đại chú. Trên nhất chú, cái này AB dự thi đến nay, dùng một mực là khuynh hướng phạm vi đối với yêu chú. Thẳng đến đối mặt Akagi Mayumi, mới thể hiện ra tinh xảo huyễn thân chú. Huyễn thân chú là điển hình đối người chú. Ca tiên chiến, đối với dùng cái gì chú pháp không có hạn chế a. AB không cho là đúng. Đương nhiên không có hạn chế. Minamoto Yonde thân thể từ từ đi lên. Bởi vì tiếp xuống ta là dùng chú, cũng có thể xem như đối người chú. Trong băng cung, nhóm người tu hành ngưng thần quan sát. Đại đa số người tu hành đều không có tu hành đối người chú. Yêu quái mới là bọn hắn nhức đầu nhất. Nhất nhu cầu cấp bách xử lý địch nhân. Thậm chí một chút ca tiên đều không ngoại lệ. Bây giờ có thể nhìn thấy hai vị sở trường đối người chú cao thủ. Tại ca tiên chiến bên trong giao thủ, liền giống với một đám người ăn thịt. Đột nhiên trông thấy một bàn rau xanh. Ánh mắt đều đang tỏa sáng. Yonde thúc tu hành gì đó đối người chú. Minamoto Kiyomi hỏi Minamoto Kiyon. Không rõ ràng. Minamoto Kiyon lắc đầu. Lo lắng lại mong đợi nhìn qua phụ thân. Một năm qua này, trong nội tâm nàng đối với phụ thân là bất mãn cùng thất vọng. Nhìn xem hắn lấy lòng Minamoto Shimoto, cảm thấy mất mặt cùng không có cốt khí. Đợi đến Minamoto Shimoto đem Koromoe biến thành yêu thân, lại thành Honshu thần chủ, nàng mới phát hiện, nàng cái gọi là chí khí cùng thận trọng, chỉ là bởi vì tuổi trẻ, tầm mắt dễ hiểu. Lúc này, nàng lại bắt đầu bội phục lúc trước có thể buông xuống tư thái phụ thân. Nhưng mặc kệ là bất mãn, còn là kính nể, cũng sẽ không cải biến nàng đối với phụ thân tình cảm. Nàng biết rõ phụ thân muốn trở thành ca tiên tâm nguyện. Bình thường nói chuyện phiếm lúc, luôn luôn nghe hắn nói lên. Giờ này khắc này, Minamoto Kiyon quá chú tâm vì phụ thân cầu nguyện. Minamoto Yonde đối với tâm tư của con gái hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí liền AB đều quên. Hắn tập trung toàn bộ ý niệm, thi triển Minamoto Shimoto truyền thụ cho hắn chú pháp. Sapporo-si trên không, đột nhiên sáng lên. Tầng mây, bông tuyết, bị chiếu rọi đến rõ ràng. 3-4 giây sau, ầm ầm nổ vang. Nện đến mênh mông núi tuyết đều đang phát run. Bị ánh đèn bao khỏa băng cung, càng là tốc tốc phát run. Thế giới bạo tạc rồi. Nhìn chằm chằm Yukiona nhìn mập mạp, vội vàng không kịp chuẩn bị, che lỗ tai, thống khổ hô to. Không ai để ý đến hắn. Hắn thuận hầu tử đám người tầm mắt, hướng Sapporo-si trên không nhìn lại. Mấy trăm đạo tia chớp, như màu bạc nhánh cây, che kín bầu trời đêm. Minamoto Yonde màu đất thần lực, tựa như phát điên lắc lư. Trong nháy mắt, thần lực mênh mông vậy mà sắp tiêu hao sạch sẽ. Hắn làm cái gì? Đám người không hiểu nhìn qua hắn. Đúng lúc này, Minamoto Yonde hai tay ấn xuống, ngẩng đầu lên, hướng biến thành lôi trì bầu trời đêm giống giận. Nhân thể giấu sáng chói, vạn lôi hướng thần, oanh, ngàn vạn lôi điện, cuồn cuộn oanh minh, đánh tan mây tầng. Trong tiếng lôi minh, đầy trời tia chớp bay múa, khổng lồ lôi điện thần linh chi khí, hóa thành tia chớp thần lực, cuồn cuộn ánh sáng rực. chém vào Minamoto Yonde đỉnh đầu. A, Minamoto Yonde phát ra thê lương kêu rên. Đầy băng cung người, nhìn trợn mắt hốc mồm. Nhìn qua một màn này xuất thần. AB ý thức được không ổn. Tay cầm chú ấn, nhưng chú pháp còn không có tới gần Minamoto Yonde 10 mét. Liền bị bầu trời bổ xuống tia chớp đánh trúng. Hóa thành pháo hoa, thậm chí có tia chớp hướng phía hắn chạy tới. Coi hắn là thành Minamoto Yonde, muốn chém vào thân thể của hắn. AB không biết Minamoto Yonde dùng gì đó chú, lại hoặc là những thứ này tia chớp phát sinh biến hóa gì. Vậy mà có thể để cho hắn dùng thân thể hấp thu tia chớp. Nhưng chính hắn tuyệt không dám nếm thử, vội vàng thối lui, tựa như ngân hà vỡ. Tại Minamoto Yonde cuồng hống âm thanh bên trong, lượng tia chớp màu bạc, giống như từng đạo màu trắng oan hồn, kéo dài không ngừng mà xông vào đỉnh đầu của hắn. Tại mọi người nhìn chăm chú, hắn toàn thân nổ bắn ra chói mắt ánh sáng trắng. Hai con ngươi cũng không ngoại lệ, phảng phất là không có con ngươi đá cẩm thạch pho tượng. Miệng cũng mở lớn, thấy không rõ răng, cũng không có đầu lưỡi. Trống trơn đến một mảnh trắng xóa. Lúc này Minamoto Yonde trợn to tròng mắt, miệng há đến cực lớn, như là lôi công, lại giống là bị kinh hãi mà chết thây khô. Chờ tia chớp tan biến, hắn tựa như một quả bóng đèn thắp sáng bầu trời đêm. Minamoto Yonde chậm rãi khép lại miệng, nhưng cặp kia làm người ta sợ hãi hai con ngươi từ đầu tới cuối duy trì pho tượng tái nhợt, trống rỗng. Nháy mắt cũng không nháy mắt. Trong cổ họng hắn phát ra dã thú khẽ kêu. AB không nhịn được hoài nghi. Đối phương có còn hay không là người. Trong băng cung, rất nhiều người nhịn không được đứng lên. Ngừng thở, cẩn thận quan sát. Nơi này cùng Sapporo City trên không cách 10 km. Đứng tại xa như vậy địa phương. Da đầu y nguyên có một loại tia chớp cảm giác tê dại. Đây là gì đó chú? Có người lầm bầm hỏi. Chẳng lẽ là bát thần lôi? Không, không phải là, liền xem như phục lôi. Cũng chỉ là đem tia chớp quấn tại bên ngoài. Không có trực tiếp hút vào thân thể. Minamoto Yonde toàn thân kịch liệt đau nhức, giống như là muốn tùy thời nổ tung. Nương theo cái này kịch liệt đau nhức, toàn thân lại tràn ngập không gì sánh kịp bạo liệt lực lượng. A, hắn phát ra giống giận, đã là phát tiết thống khổ. Cũng là chi phối lực lượng cường đại hưng phấn. Bỗng nhiên vung lên tay phải. Năm ngón tay biến thành ánh sáng móng vuốt. Lôi điện hóa thành vết cào. Lấy tốc độ như tia chớp nhào AB. Mỗi giây 4 nhân 15 mét một giây. Ánh sáng trắng lóe lên. AB thân thể bị xé nứt. Năm đầu vết cào tiếp tục nhào về phía phương xa. Bởi vì quá nhanh, quá mạnh. Không ai biết rõ nó biết chân trời phát sinh chỗ nào. Phát sinh gì đó, phụ thân, Minamoto Kiyon hô to, lấp đầy lo lắng, Yonde thúc, Minamoto Kiyomi cũng cùng hô, đám người cũng phát ra tiếng kinh hô, Minamoto Yonde tay phải, bị hóa khí, lượn lờ huyết vụ, vừa xuất hiện, cũng rất nhanh tiêu tán, lợi hại, bầu trời đêm nơi nào đó, AB lóe ra đến, một mặt hoảng sợ cùng bội phục. Nếu không phải hắn trước giờ sử dụng ra huyễn thân chú, tuyệt đối sẽ cùng huyễn thân rơi vào kết quả giống nhau. Nhưng ngươi thật giống như còn không thể nắm giữ cỗ lực lượng này. AB nhìn xem mất đi cánh tay phải Minamoto Yonde. Minamoto Yonde là cuối cùng phát hiện cánh tay mình không có rồi. Kia là chuyện trong nháy mắt, thậm chí không cảm giác được thống khổ. Không. Có lẽ là bởi vì thân thể một mực tại tiếp nhận kịch liệt đau nhức. Điểm kia thống khổ giống trong mưa to một giọt nước. Để hắn không có phát giác. Hắn dùng tái nhợt kinh khủng hai con ngươi. Nhìn chằm chằm AB. Toàn thân hắn có dùng không hết lực lượng. Lại không thể tùy tiện ra tay. Dù là tồn tại Minamoto Shimoto kinh nghiệm. Hắn cũng chỉ là miễn cưỡng nắm giữ cửa này dẫn thiên lôi chú. Không có cách nào tiêu trừ thống khổ. Càng không thể khống chế sức mạnh. Vừa ra tay chính là toàn lực. Tia chớp lực lượng. Biết hủy đi thân thể của hắn. Như đầu kia cánh tay phải. Đánh cực tứ chi. Hắn muốn ở sau đó trong vòng 3 chiêu. thắng được trận chiến đấu này. Abe nghênh tiếp Minamoto Yonde sắc bén tầm mắt. Vậy đơn giản là nung đỏ mũi tên. Chân thực đâm nhói hắn hai mắt. Hắn không có động thủ. Hắn không tin cường đại như thế chú. Minamoto Yonde có thể một mực kiên trì. Cánh tay kia, chính là chứng minh tốt nhất. Sapporoshi trên không, xuất hiện quỷ dị tĩnh mịch. Minamoto Yonde tại trong bạch quang. Chịu đựng thân thể muốn nứt mở kịch liệt đau nhức. Nguyên bản trầm ổn tâm cảnh. Cũng bởi vì thống khổ cùng lực lượng. Sốt ruột lo âu. Vốn cho rằng có rồi dẫn lôi chú. Lần này ca tiên chiến 10 phần chắc 9. Ai biết sau cùng đối thủ. Là sở trường huyễn thân chú AB. Công kích mạnh hơn. Lại nhanh. Đối phương đã trước giờ tránh tốt. Không thể đánh trúng bản thân. Lại có ý nghĩa gì? Thân thể càng ngày càng đau. Như là lôi tương muốn chèn phá hắn cái bình này. Từ bên trong chui ra ngoài. Không đợi thêm. Hắn đã mất đi lý trí. Như sấm nổi giận. Minamoto Yonde giơ cao cánh tay trái. Abe biến sắc. Một bên sử dụng ra hộ thể chú. Một bên hướng núi tuyết bay đi. Minamoto Yonde mặc kệ đạo này không biết thực hư thân thể. Trong miệng lần nữa phát ra thê lương tiếng giống. Mơ hồ nghe được thử một tiếng. Hắn đã mất đi đối với cánh tay trái cảm giác. Tiếng sấm như là một chiếc búa lớn. Nện hướng mặt đất. Nện hướng núi tuyết. Nện hướng mỗi người. Cách 10 km. Trong băng cung. Rất nhiều tân khách che lỗ tai kêu rên. Thật giống thân thể muốn nổ tung. Lại giống là phải bị nện đánh. Kinh thiên động địa cuồng lôi âm thanh bên trong. Màu trắng ánh sáng rực rỡ cuồn cuộn nổ bắn. Tựa như đèn pha bắn phá tứ phương. Một đạo lôi quang. Bay thẳng băng cung. Trắng lóa huyễn quang. Đếm không hết người bị đâm đến mắt mở không ra. Đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong. Hokkaido thần chủ phiêu nhiên tiến lên. Bàn tay lớn bóp hướng ánh sáng trắng. A, Hokkaido thần chủ phát ra một tiếng trầm muộn tiếng hừ. Đám người nhìn lại. Hokkaido thần chủ xem ra lực lớn vô cùng. Không thể phá vỡ cánh tay. Ngoại tầng đen cháy. Nơi xa có đỉnh núi của một tòa núi tuyết. Bị điện quang trực tiếp hòa tan. Hokkaido thần chủ chỉ là cánh tay bị thương. Nhóm người tu hành cho rằng nơi này chỗ đương nhiên. Bọn hắn ngược lại càng thêm sợ hãi thán phục đạo này chú đáng sợ Hokkaido thần chủ tiếp được đạo. Này ánh chớp, chỉ là Minamoto Yonde nổ tung cánh tay trái. Phát ra trong bạch quang một đạo mà thôi. Không đợi tử vong xạ tuyến dừng lại. Minamoto Yonde lại là một tiếng khàn khàn gào thét. Hai chân trực tiếp tại trong bạch quang biến thành cho bụi. Thình thịch, một đạo thô to ánh sáng trắng. Tựa như suối phun tuôn ra. Từ Sapporoshi xông thẳng tới chân trời. Nhìn từ đằng xa đi. Như là Sapporo là hướng về phía bầu trời bắn đáng sợ pháo laser. Đám người xuất thần nhìn qua đạo này trụ trời. Lòng bàn chân cái bóng. Tại sau lưng sợ hãi chập chờn. AB đâu? Sẽ không chết đi. Còn sống. Đám người thuận Akagi ca tiên mắt trái. Chỉ lên trời bên trên nhìn lại. Tìm được AB bản thể. Tầng mây sau, hắn giống một người bình thường chạy vội, bởi vì phân tán, ánh chớp tốc độ tương đối chậm rất nhiều, nhưng vẫn như cũ lấy khí thế không thể địch nổi, hướng bầu trời oanh tới, mắt thấy AB liền bị ánh sáng trắng nuốt hết, tan biến tại ánh chớp sóng lớn bên trong lúc, hắn biểu lộ dữ tợn thả người nhảy lên, từ đám mây nhảy xuống, nhảy vào mặt trăng bên trong, mặt trăng tóe lên bọt nước. AB như là một đầu ngã vào chứa đầy nước thùng lớn. Không thấy bóng dáng. Thông thiên cột sáng chậm rãi tan biến. Mất đi hai tay. Hai chân Minamoto Yonde. 10 phần thê thảm lơ lửng giữa không trung. Sát theo đó. Bởi vì hao hết sạch thần lực dẫn tới lôi điện. Cũng rời hắn mà đi. Hắn bắt đầu rơi xuống. Phụ thân. Minamoto Kiyon bay xông ra. Fujiwara tộc trưởng bọn người nhanh hơn nàng. Đem hôn mê Minamoto Yonde mang về băng cung. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Sú tần vu nữ đi tới. Hai tay lăng không ấn xuống tại Minamoto Yonde trên thân. Một gốc mini cây nhỏ. Từ Minamoto Yonde ngực dài ra. Cây ỉu xìu. Lá cây cũng rủ xuống. rễ cây càng là như là bị sét đánh vỡ ra. Từ Sú Tần Vu nữ trắng noãn lòng bàn tay, không ngừng nhỏ xuống giọt sương, đổ vào tại cái này khỏa hư ảo trên cây. Đám người nín hơi ngưng thần, nhìn xem nằm tại khối băng bên trên Minamoto Yonde. Sú Tần đại nhân, phụ thân ta, Minamoto Kiyon biết không thể quấy rầy trị liệu, nhưng làm sao cũng khống chế không nổi trong lòng lo lắng. Sú Tần Vu nữ sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, trong thân thể của hắn lưu lại lôi điện, vẫn còn tiếp tục phá hư hắn sinh cơ rất khó xử lý. Để cho ta tới đi. Minamoto Shimoto cười nói, hắn dùng ngón tay trong chén rượu dính một giọt, cong lại, chờ điểm ấy rượu biến thành màu vàng, bắn đi ra, giọt nước bắn bên trong cây kia hư ảo cây nhỏ, đón lấy, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cây nhỏ bắt đầu khôi phục sinh cơ, nương theo lấy cây nhỏ khôi phục, Minamoto Yonde khí tức dần dần đều đều, hai tay hai chân huyết nhục nhúc nhích, từng đầu mạch máu, xương cốt, như rắn trườn quấn quanh, cấu thành mới tứ chi. Lúc này, AB cũng từ mặt trăng bên trong bò đi ra, toàn thân ướt đẫm, liều mạng hô hấp lấy, thật giống thật từ trong nước trồi lên. Hít sâu hai cái về sau, AB bốc hơi rơi trên người lượng nước, trở về băng cung. Minamoto Yonde vừa lúc mở mắt ra, trông thấy hoàn hảo không chút tổn hại AB. Dù là thân thể đã khôi phục, toàn thân lấp đầy tinh lực, y nguyên vô lực thở dài, chỉ biết trốn có gì tài ba. Minamoto Kiyon đúng A bộ phong cách chiến đấu rất bất mãn. Kiyon, Minamoto Yonde quở mắng một câu. Hắn đứng người lên, đối với AB nói, ngươi thắng, ta xác thực chỉ có thể trốn, nhưng ta thắng, AB nói. Minamoto Yonde gật gật đầu, ảm đạm mất mát đi trở về gia tộc Minamoto cung điện. Còn có người khiêu chiến sao? Hokkaido thần chủ nhìn quanh, hỏi băng cung người tu hành. Iuka bọn người lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Itomi Sayaka. Itomi Sayaka lắc đầu, nói, huyễn thân chú ta còn có biện pháp, nhưng vừa rồi cái kia trốn vào mặt trăng chú, ta nhìn không rõ, trong băng cung bạo động trong chốc lát, không có người đứng ra, còn có người khiêu chiến sao? Hokkaido thần chủ lại một lần nữa hỏi thăm, vẫn như cũ không ai. Hokkaido thần chủ đi hướng thượng thủ, hồi bẩm nói, Taiko đại nhân, Kyoto Noriyosu đại nhân, Ogoso đại nhân, lần thứ hai ca tiên chiến đã quyết ra bên thắng, là Kanto Abe. Taiko chậm rãi gật đầu một cái, hữu khí vô lực nói, liền phong làm Lạc Nguyệt ca tiên đi. Phải, cảm ơn Taiko đại nhân, cảm ơn Ogoso đại nhân, cảm ơn Kyoto Noriyosu đại nhân. Abe hướng ba người đi lễ, tốt, chờ trở về, Kanto còn có ban thưởng. Ogoso cười nói, Ogoso đại nhân, ta không muốn ban thưởng. Abe hai con ngươi lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào Minamoto Shimoto. Ta đều quên. Ogoso cười hai tiếng, nói với Minamoto Shimoto, Honshu thần chủ, mời thủ hạ lưu tình. Minamoto Shimoto cười gật gật đầu, hỏi Abe, ngươi có thể nghỉ ngơi một hồi. Không cần, Abe ngữ khí kích động, nhưng nhìn Minamoto Shimoto tầm mắt, lại khát máu mà hưng phấn, mời Honshu thần chủ chỉ giáo. Hắn không cần thắng, cũng không có trông cậy vào thắng, chỉ cần để Minamoto Shimoto thắng được không phải là lanh lẹ như vậy, chính là của hắn thắng lợi. Minamoto Shimoto đương nhiên có thể hiện ra yêu thân, thắng được lưu loát, nhưng ngay tại lúc đó, cũng biết để người cảm thấy Honshu thần chủ trừ yêu thân không còn gì khác. Đám người mong đợi nhìn qua hai người, muốn biết buổi tối hôm nay đại xuất danh tiếng, không người có thể địch AB, lại có thể trong tay Minamoto Shimoto rơi vào gì đó kết cục. Tamaki xem thấu tiểu tử này, không, là xem thấu Ogoso kế hoạch. Nàng cười lạnh một tiếng, nói, không phải là muốn hạ thấp ngươi uy vọng sao? Dùng qua năm ngươi xin nhờ ta hoàn thiện cái kia chú. Như vậy đi, Minamoto Shimoto nói, ngươi đánh một đêm cũng mệt mỏi, ta chỉ dùng một đạo chú. Đạo này chú kết thúc. Nếu như còn không thể đem ngươi đánh bại, liền coi như ta thua. AB có chút chần chờ. Lúc này, Minamoto Shimoto cất cao giọng, cười đối với tất cả mọi người nói. Ta cần một cái trăm người. Tu vi tại 10 lần trở xuống. Có ai nguyện ý giúp ta? Ta, thần chủ đại nhân, ta nguyện ý vì ngươi xông pha khói lửa. Thần chủ đại nhân, chúng ta cũng nguyện ý. Qua trong giây lát, đại điện đứng lên mấy ngàn người. Ha ha, cảm ơn các vị, bất quá 100 người liền đủ rồi. Tu vi muốn tại 10 lần trở xuống. Minamoto Shimoto lại nói một lần yêu cầu. Tu vi 10 lần trở lên, không cam lòng ngồi trở lại đi. Những người còn lại, vì cái này 100 cái danh ngạch, lại bắt đầu cãi lộn. Con thỏ, ngươi giúp ta chọn 100 người đi. Minamoto Shimoto đối với lẫn vào trong đội ngũ con thỏ nói. Tốt, con thỏ hưng phấn nói. Con thỏ tỷ lúc nào đi? Mập mạp lăng lăng hỏi. Không ai trả lời hắn. Hắn quay đầu nhìn lại. Bên người chỉ còn lại Yuuka, Itomi Sayaka, Itomi Yuki, còn lại toàn bộ đi lên. Người tại sao không có đây? Mập mạp nơm nớp lo sợ hỏi Yuuka. Yuuka nhìn hắn một cái. Người không có đi mới khiến cho ta kinh ngạc. Nàng là cùng Minamoto Shimoto có thù. Nhưng mập mạp tại sao dám ở loại thời điểm này? Không đi lên biểu trung tâm. Mập mạp nhanh khóc. Bọn hắn không có gọi ta à, thần vu điện bên trong. Shirako hỏi Kanbayashi Miko. Miko đại nhân, con heo muốn làm gì? Không rõ ràng. Kanbayashi Miko nhìn chăm chú Minamoto Shimoto. Nhìn hắn mặt mang ý cười. Biết rõ hắn có biện pháp ứng đối khiêu khích. AB cũng 10 phần không hiểu. 100 người nhìn xem nhiều. Nhưng tu vi quá thấp. Liền xem như vạn tự quang luân. Lấy những người này tu vi. Cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn. Huống chi, những người này còn là lâm thời chấp vá. Trận chú mạnh hơn, cũng không có khả năng phát ra ra uy lực. Thần chủ đại nhân, AB nói, nếu như ta đánh bại bọn hắn, có thể hay không nhường ta trực tiếp khiêu chiến ngài sao? Chỉ cần thắng bọn hắn, coi như ngươi thắng, ngươi không muốn, không cần, ta muốn cùng đại nhân giao thủ. Chút chuyện nhỏ này. Đáp ứng hắn đi, Taiko bỗng nhiên mở miệng. Đã Taiko nói, cũng tốt, Minamoto Shimoto gật đầu, cười đồng ý. Con thỏ làm việc gọn gàng mà linh hoạt, rất nhanh chọn 100 người. Làm phiền các ngươi hai cái thành một hàng, giống con rết như thế. Minamoto Shimoto ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa. Lúc trước về sau, ra hiệu bản thân cần trận hình. 100 người cấp tốc biến hình. Con thỏ cùng cá chép đứng tại phía trước nhất. Con thỏ, hắn muốn làm gì? Cá chép thấp giọng hỏi. Không biết, dù sao để hắn trông thấy chúng ta liền đủ. Con thỏ đồng dạng lặng lẽ trả lời. Rất nhanh, tại mọi người nhìn chăm chú. 100 người hai cái một hàng. Hết thảy 50 hàng. Như là xe đạp dây xích xếp tại trong băng cung ương. Băng cung trung ương rất trống trải. Mấy trăm tên Yukiona mới vừa còn ở nơi này khiêu vũ. Thần chủ đại nhân, chúng ta tốt rồi. Một cái hoạt bát sáng sủa tiểu nữ hài. Cao giọng nói, cảm ơn, vừa nói. Minamoto Shimoto từ trong tay áo. Lấy ra một cái màu đỏ đen hình thoi thủy tinh. Không ít người ánh mắt co rụt lại. Toát ra kinh ngạc, sợ hãi, chấn kinh, khó có thể tin. Bọn hắn nghĩ đến một cái khả năng. Minamoto Shimoto đối với trong tay màu đỏ thẫm hình thoi thủy tinh. Nhẹ giọng thì thầm vài câu. Sau đó hướng 100 đầu người đỉnh ném đi. Màu đỏ đen hình thoi thủy tinh phát ra một hồi như có như không long ngâm. Lập tức thoát ra một cỗ màu đỏ đen thần linh chi khí. Cỗ này màu đỏ đen thần linh chi khí. Tại 100 người tiếng kinh hô bên trong. Đem bọn hắn bao khỏa. Sóng khí lan lộn. Rất nhanh co rút lại thành loại hình. Một đầu dài 100 mét Hakon hỏa long. Ngang hiện lên tại băng cung trung ương. A, trong băng cung tân khách cùng kêu lên kinh hô. Có người nhịn không được đứng dậy. Cũng có người chuẩn bị chạy trốn. Đột nhiên. Hakon hỏa long bên trái móng sau. Truyền đến vừa rồi nói, thần chủ đại nhân. Chúng ta tốt rồi, giọng nữ. Chúng ta biến thành yêu quái rồi. Là yêu thân. Bên phải móng sau cải chính. Lực lượng thật là cường đại. Ta thật mạnh a. Đây chính là yêu thân. Đuôi rồng rất khó chịu co lại. Đại điện lương trụ ầm ầm sụp đổ. Bị liên lụy tân khách. Bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị tảng đá nện đến đầu rơi máu chảy. Tranh thủ thời gian chạy đi. Chớ lộn xộn a. Hakon cự long miệng rồng bên trong. Con thỏ lớn tiếng nói. Con kèm theo ô nghẹn ngào nuốt. Đứt quãng long ngâm. A, tại sao thanh âm của ta biến thành rồng gọi rồi? Con thỏ cũng không nhịn được hiếu kỳ. Cái đuôi là ai? Ta, một cái yếu ớt nữ hài tử thanh âm. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong. Hakon hỏa long thân thể. Tại 100 người cố gắng xuống. Cuối cùng lơ lửng. Nhưng đừng nói rồng yêu mỹ cùng thần thánh. Quả thực như là lần thứ nhất múa rồng biểu diễn. Thân thể một tiết, đều có các có ý nghĩ. Các vị, Minamoto Shimoto cười nói. Lần này đối thủ là ABK Tiên. Để ta tới thao túng các ngươi. Lần sau lại cho các ngươi chơi. Thần chủ đại nhân thỉnh tùy ý. Mặc cho thần chủ đại nhân điều khiển. Quá tốt rồi, thần chủ đại nhân. Nhanh để chúng ta cảm thụ một chút Hakon thần long uy lực đi. Cảm ơn các vị phối hợp. Minamoto Shimoto cười nói. Tại Ogoso, Taiko, cùng tất cả mọi người nhìn chăm chú. Tay phải hắn ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại tại chóp mũi. Màu đen sương mù từ thân thể tràn ra. Hakon hỏa long khẽ giật mình. Đứng im ở nơi đó. Sau đó, thân rồng nối liền. Chậm rãi trườn. Tại băng cung duỗi người ra. Hai con ngươi ánh sáng màu đỏ lấp lóe. Băng điêu cung điện, lặng ngắt như tờ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.